Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 7, thế giới thứ nhất, hào môn nghịch tập 7, góc truyện audio.com. Ngày hôm qua người đàn ông này còn ở trên giường cùng cô ta nói lời ân ái triền miên, nói Tần Dung quá lạnh lùng, quá mạnh mẽ, cũng không hợp với hắn. Nhưng hôm nay chỉ cần một nụ cười của Tần Dung, Mộ Liên liền giống như quên mất mình họ gì, nam nhân quả nhiên đều là đồ đê tiện. Chờ Tần Tranh vanh dắt tay Tô Hòa, sau đó thần sắc trịnh trọng đem con gái mình giao cho Mộ Liên. Mặc dù mấy năm nay quan hệ Tần Tranh vanh và con gái mình không tốt, nhưng rốt cuộc cũng là cha cô, lúc này cũng có chút không nỡ, ta đem Dung Dung giao cho con. Con nhất định phải đối xử thật tốt với nó, không được bắt nạt nó, khiến cho nó phải chịu khổ. Tần Tranh vanh căn dặn Mộ Liên từng chút, con biết ba. Con nhất định sẽ chiếu cố Dung Dung thật tốt, Mộ Liên nhìn Tô Hòa một cái, trong mắt đều là thâm tình, hắn trịnh trọng nói. Con sẽ chiếu cố cô ấy cả đời, Tô Hòa nghe cả đời, chỉ muốn cười, sau khi giao Tô Hòa vào tay Mộ Liên, Tần Tranh vanh trong mắt mang theo chút nước. Hắn yên lặng đi xuống đài, lúc này người dẫn chương trình đứng dậy, nói rất nhiều lời khuấy động không khí vô cùng ấm áp. Cũng rất ôn tình, trừ mẹ con Tần Chăn Chăn ra, mọi người đều lộ ra vẻ xúc động. Tiếp theo người dẫn chương trình mở đầu câu chuyện. Từ hiếu đạo nói đến đôi tân hôn Tô Hòa và Mộ Liên, người dẫn chương trình bên này chuẩn bị VCR. Ghi chép quá trình Mộ Liên và Tần Dung từ quen biết đến cảm mến nhau, vốn đây là video xúc tiến, nhưng chờ sau khi chân chính phát hình. Lại giống như một viên lựu đạn nổ trong hồ nước sâu, khiến cho tất cả quan khách đều kinh hãi. VCR bên trên chiếu không phải quá trình yêu nhau của Mộ Liên và Tần Dung, mà là video Mộ Liên và Tần Chăn Chăn vụng trộm, bởi vì video rất ngắn. Lần thứ nhất phát ra, mọi người không phản ứng kịp, may là ở nơi này video đều tự động phát lại, lần thứ nhất không ai nhìn ra, đến lần thứ hai. Mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra, sắc mặt Mộ Liên liền trắng bệch, hắn kinh hoàng nhìn Tô Hòa. Ngay cả Tần Chăn Chăn ngồi phía dưới cũng giống như bị người ta tát cho mấy bạt tay, cả người vừa thẹn vừa sợ, đầu giống như bị nổ tung. Đây là ai làm? Mộ Liên đầu tiên là nhìn Tần Chăn Chăn một cái, sau đó mới vội vàng kéo tay Tô Hòa lại, Dung Dung, em nghe anh giải thích. Mộ Liên vô cùng hốt hoảng, Tô Hòa thở gấp một tiếng, cô hất tay Mộ Liên, sau đó giơ tay tát hắn một bạt tay, Mộ Liên bị đánh thẳng thừng. Đầu óc ong ong, trống rỗng, không phải Mộ Liên khoa trương, mà là Tô Hòa xuống tay vô cùng ác, não hắn giống như bị chấn động nhẹ. Cả người đều bắt đầu choáng váng rồi, Mộ Liên cũng không nghĩ tới, một người phụ nữ lại có sức lực lớn như vậy, giải thích. Anh muốn giải thích với tôi như thế nào, Tô Hòa khí thế bức người, Mộ Liên, anh có xấu hổ không, anh lại chén sạch cả chị cả em như thế. Anh có xấu hổ không, Tô Hòa giống như cực kỳ tức giận, cô đẩy Mộ Liên một cái, khiến Mộ Liên phải lùi về sau một bước, anh uống nhiều. Đêm hôm đó anh uống nhiều, Dung Dung, anh thật không phải cố ý, Mộ Liên nhìn thấy Tô Hòa như vậy, hắn theo bản năng liền biện giải cho mình. Lần đầu tiên cùng Tần Chăn Chăn phát sinh quan hệ, Mộ Liên thật sự uống say, nhưng sau đó hai người bọn họ vụng trộm, hắn đều trong trạng thái tỉnh táo. Nghe Mộ Liên thừa nhận người phụ nữ kia là Tần Chăn Chăn, mọi người ở đó đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ mặc dù nhận ra người đàn ông trong video là Mộ Liên, nhưng người phụ nữ kia tướng mạo không đặc biệt rõ ràng. Nếu người quen thuộc Tần Chăn Chăn, nhìn một cái nhất định có thể nhận ra, chỉ là ở đây còn có rất nhiều người không quen cô ta. Nếu không phải Tô Hòa nói đó là em gái cô, Mộ Liên lại thừa nhận, thì nhiều người cũng không thể nhận ra cách trương.